Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4198, Rời Đi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mỗi người đều cảm thấy con chuột con là sủng vật. Đây là nhân loại tư duy. Nhưng trên thực tế đâu? Vẫn luôn là con chuột con lựa chọn. Vô luận là Lý Ôn vẫn là Sở Duệ. Đều là bị con chuột con chọn chúng mà thôi. Quyền lựa chọn vẫn luôn tại con chuột con trong tay. Cũng chính là làm ngụy chủ nhân loại đương nhiên nghĩ mà thôi. Nếu như không có con chuột con, Lý Ôn cũng sẽ không có dạng này gặp gỡ. Sau đó, làm một người thành công gian đế vương. Ngắn ngủi trăm năm, chết về sau táng, nhập hoàng lang, sau đó biến thành sách lịch sử lên một cái tên. Cái gì hợp cách chủ nhân? Muốn nói vun vào cách chủ nhân. Con chuột con tuyệt, đối là hợp cách chủ nhân. Vì chính mình sủng vật quả thực dốc hết tâm huyết. Tuyệt đối là sủng vật nô. Ninh Thư nội tâm nhả rãnh hiện đầy màn hình. Nhưng biểu tình tâm nhạt bình. Tĩnh nói, Sở Duệ thân thể phi thường yếu đuối. Có thể nói đi một bước thở nửa. Giờ đầu, nói chút gì kích thích tính tin tức. Cũng có thể làm cho hắn hôn mê. Người muốn như vậy thí nghiệm. Làm hắn vì con chuột con lên núi đao xuống biển lửa sao? Chỉ sợ cũng là hữu. Tâm vô lực đâu. Lý Ôn nghe Ninh Thư nói như vậy. Cũng rất khó xử. Nghĩ nghĩ. Ta suy nghĩ lại. Một chút. Bất quá thân thể kém như vậy. Xem ra là chết yểu chi tướng. Ninh Thư lộ ra một cái hư giả tươi cười. Khả năng này không cần quá lo. Lắng đi. Có con chuột con lực lượng tăng thêm. Hẳn là có thể sống đến 5-60 tuổi đi, bởi vì rất kiếm lời. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư, đều lúc này, nàng còn tại đổ thêm dầu vào lửa. Là, muốn làm gì? Dù sao Phạt Thiên là không nghĩ quản chuyện này. Sớm một chút giải quyết coi. Như xong một việc, con chuột con cái gì? Ân cứu mạng không trông cậy vào hắn. Báo đáp, còn liều mạng đổ thêm dầu vào lửa. Chính là xem kịch không sợ phiền phức lớn. Liền không sợ hỏa ủi đến chính mình trên người. Lý Ôn nói. Việc cấp bách. Hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn trước khôi. Phục hắn lực lượng. Khôi phục lực lượng hẳn là có thể khôi phục ký ức đi. Ninh Thư. Phạt Thiên. Phạt Thiên quả thực muốn đỡ chán. Xem đi. Hỏa ủi đến chính mình trên người đi. Con chuột con khôi phục lực lượng. Khôi phục ký ức. Lại duy chỉ có không nhớ. Rõ Lý Ôn. Người liền nói chuyện này có kỳ quái hay không? Kích thích không? Kích thích. Kinh hỉ hay không kinh hỉ a? Ninh Thư chậc chậc lưỡi. Người là muốn cho con chuột con khôi phục ký ức. Làm. Chính hắn lựa chọn sao? Lý Ôn liền xác định con chuột con cuối cùng có thể lựa chọn hắn sao? Bất quá. Ta còn có một việc phải nhắc nhở ngươi. Chính là Phạt Thiên tại một. Lần nữa làm ra, không phải, một lần nữa quá trình sống lại bên trong, ra một, điểm nhỏ ngoài ý muốn, bởi vì là lần thứ nhất phục sinh, cho nên, con chuột, con có ký ức gì thất vấn đề, con chuột con có thể nhớ rõ chúng ta, là bởi vì phục sinh sau cùng chúng ta, chung đụng liền nhận biết, ta thật nói phun lỗ miệng, vì tròn chuyện này, ta áp lực quá lớn, ta quá khó. Lý Ôn mặt không biểu tình. Còn có những chuyện khác. Ninh Thư cẩn thận nghĩ nghĩ. Hẳn không có. Người quyết định muốn khôi phục. Thực lực của hắn sao? Lý Ôn có thể làm sao? Vô luận là hiện tại. Vẫn là khôi phục thực lực. Ký ức. Đều không có hắn một người như vậy. Lý Ôn đó là cái gì người? Nhân gian đế vương. Đi qua hư không như vậy nhiều. Nam. Cái gì chưa thấy qua? Đã như vậy, đó chính là được rồi. Lý Ôn lãnh đạm nói. Đã hắn lần nữa lựa. Chọn một người. Vậy cứ như vậy đi. Lý Ôn hướng Sở Duệ đi tới. Ninh Thư cùng Phạt Thiên cũng đi theo. Lý Ôn nhìn Sở Duệ trên đầu vai con chuột con. Đối Sở Duệ nói. Có thể đem nó. Cho ta nhìn một chút không? Sở Duệ trong lòng phi thường nghi hoặc. Do dự. Hắn vô ý thức nhìn về phía Ninh. Thư, dù sao Ninh Thư xuất thủ cứu hắn cùng trồn trắng, hẳn không phải là người xấu, có phải hay không người xấu là tiếp theo? là nàng đối bọn hắn không có ý xấu. Ninh Thư chỉ là nhẹ gật đầu, cái khác nói không nói. Sở Duệ mặc dù nghi hoặc, bất quá vẫn là bắt đầu vai là cái kia con chuột con. Đưa cho Lý Ôn, trong tay hắn con chuột con líu díu, dãy dụa, nhất là càng đến gần Sở Duệ, nó liền càng dãy dụa đến kịch liệt. Con chuột con cho dù không có này đầu óc, thế nhưng là trực giác vẫn là tồn. Tại, đối nguy hiểm cảm giác, con chuột con không có liên quan tới Lý Ôn ký ức. Đến nỗi thân thể ký ức, con, chuột con thân thể cũng sớm đã biến thành cho tàn. Trước kia đủ loại đều nói, tan thành mây khói. Đối với con chuột con tới nói, hiện tại Lý Ôn chính là một cái cường đại mà kẻ. Nguy hiểm, muốn bị người như vậy nắm ở trong tay, đó không phải là đem mệnh giao cho đối phương sao? Con chuột con mới dãy dụa đến kịch liệt. Lý Ôn thấy tình huống như vậy, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng, cũng triệt để tuyệt vọng rồi. Con chuột con cùng hắn duyên phận đã hết. Lý Ôn không có tiếp nhận, chỉ là nói, không cần, cứ như vậy đi, Sở Duệ ước gì đâu. Lập tức thu tay về, con chuột con lòng còn sợ hãi, hướng Sở Duệ ngực trong chui. Lý Ôn nhìn chằm chằm nó liền run càng lợi hại. Lý Ôn thất vọng đã lộ rõ trên mặt, không biết là bởi vì loại nguyên nhân nào mà thất vọng. Lý Ôn lấy ra một ít tinh thể cho Sở Duệ, loại vật này cho hắn ăn, có thể đối với hắn thân thể tốt một chút. Sở Duệ đều phải cảm động đến rơi lệ, đây đều là người tốt lành gì a, đối con chuột con thật tốt. Từng đợt người đến thăm hắn, con chuột con ngửi thấy năng lượng hương vị, theo Sở Duệ trong cổ áo nhô đầu ra, nhìn chằm chằm tinh thể chảy nước miếng. Sở Duệ tiếp nhận tinh thể, liền đưa một khối cho con chuột con. Con chuột con, hai cái chân trước nắm lấy tinh thể, răng rắc gặm. Lý Ôn nhìn một hồi con chuột con, xoay người rời đi, xem bối cảnh lại nhẹ nhõm, lại có chút cô đơn. Đại khái là nhìn thấy con chuột con hiện tại sống được thật tốt. Kia phần đè ở trên người gánh nặng vẫn như cũ biến mất, gánh vác một phần rất nặng tình nghĩa, kỳ thật cũng là một loại gánh vác. Cô đơn đại khái là không ai, lại không một chút tư tâm đối với chính mình tốt. Phần này tốt cho người khác, thất lạc cùng cô đơn là khẳng định. Đến cũng vội vàng, thực sự vội vàng, lời nói cũng rất ít. Cứ thế mà đi, Sở Duệ có điểm mộng bức. Những người này như thế nào đều lải nhải, hoàn toàn không hiểu rõ. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Em ma, chuyện này cuối cùng ngươi là quá khứ. Này chuột chết tổng cấp người tìm phiền toái. Ninh Thư nắm qua con chuột con. Sở Duệ ai một tiếng. Con chuột con vội vàng, không kịp chuẩn bị bị bắt đi, liền tinh thể đều rớt. Ninh Thư mang theo con chuột con cái đuôi lắc lắc. Xem ngươi cái này xuẩn dạng, về sau chính mình hảo hảo sinh hoạt, cũng đừng lại nháo xảy ra chuyện gì, lão nương cũng sẽ không lại quản ngươi. Quá đáng ghét. Ninh Thư đem con chuột con đầu uy Sở Duệ. Sở Duệ có chút luống cuống tay chân, tiếp nhận con chuột con. Ninh Thư đối Sở Duệ nói, chiếu cố thật tốt hắn. Mệnh của ngươi thế nhưng là nó cho, ngươi có ý tứ gì? Sở Duệ hỏi. Ninh Thư nhún vai, ta chính là xem ở trên mặt của nó ra tay cải thiện ngươi một chút thân thể, đừng nhìn hắn là một con chuột liền ghét bỏ hắn. Sở Duệ cười cười, trên mặt mang theo rõ ràng tươi cười, ta khẳng định sẽ đối với nó tốt. Hắn như vậy cô độc, cô độc đến cần một cái chồn trắng làm bạn, cùng tất cả mọi người cách rất xa, đi không gần. Hết chương.